The Gamer Hệ Thống, chương 361, Suzenu, gocchuyenaudio.com, Học viện Yokai nằm trong một kết giới đặc biệt và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên nơi đây không tồn tại khái niệm ngày và đêm hay thời tiết bốn mùa như thế giới con người. Và đương nhiên ở trong khuôn viên của Học viện Yokai cũng không có sự tồn tại của mặt trời nên cây cối ở đây hoàn toàn không có lá vì việc quang hợp là bất khả thi khi không có mặt trời. Những cành cây nơi đây thường chằng chịt và trụi lủi hoàn toàn không có gì ở trên. Nhưng ngày hôm nay tại một cây sồi già khá to lớn lại có sự xuất hiện của một thứ kỳ lạ được treo trên cành cây của nó. Đó là một cái đầu còn nhuốm máu bị treo lơ lửng trên cành cây, ở ngọn những sợi tóc màu bạc dài tới cằm của cái đầu này bị nhuộm một màu đỏ tươi bởi máu chảy ra từ cái cổ đã đứt lìa của cái đầu. Từng giọt máu còn sót lại trong cái đầu này chảy tong tỏng xuống dưới nhuộm đỏ mặt đất và sẽ trở thành dinh dưỡng để nuôi cây sồi già này. Cây Hokuto lúc này chứng kiến cái đầu kia đang treo lơ lửng trước mặt mình thì cực kỳ hoảng loạn, đôi mắt có hai con ngươi hình dẹt một dọc một ngang của Kiria mở lớn ra như đang nhìn chằm chằm vào Kiria khiến tim cậu ta như bị ai đó dùng những ngọn giáo nung đỏ đâm vào vậy. Hokuto lại hét lên một lần nữa rồi ngay lập tức chạy tới chỗ cái đầu này, ngón tay cậu ta lập tức biến thành những nhánh dài và cắt đứt sợi dây đang treo đầu của Kiria. Đầu của Kiria rơi xuống dưới và lập tức bị Hokuto bắt được. Hokuto cầm cái đầu đã lạnh toát của Kiria mà run rẩy, khuôn mặt cậu ta tràn ngập sự hoang mang. Kiria chính là người đã ban cho Hokuto dòng máu yêu quái và giúp một người bình thường như cậu ta sống sót được trong học viện của yêu quái này. Có thể nói Kiria là người đã giúp Hokuto có được mạng sống thứ hai này. Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng Hokuto thì Kiria chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Giờ đây phải ôm trong tay cái đầu lạnh lẽo của người bạn quan trọng nhất của mình, Hokuto cảm thấy một sự đau khổ và căm phẫn đến tột cùng đang dâng trào trong lòng mình. Hokuto ngửa mặt lên trời hét lớn, cậu ta cảm thấy một sự tuyệt vọng đang bao phủ lấy cuộc đời mình. Sinh ra trong một gia đình bất hạnh bị đánh đập bởi người cha nghiện rượu, bất ngờ bị đưa đến một học viện cực kỳ tàn khốc của yêu quái và giờ đây lại mất đi người bạn quan trọng nhất và cũng là người bạn duy nhất của mình khiến cho Hokuto cảm thấy căm hận cuộc đời này. Tại sao chứ? Hokuto ôm chặt cái đầu của Kiria vào lòng và rơi những giọt nước mắt khổ nhục. Đừng lo Kiria. Tôi sẽ tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này và khiến hắn ta phải trả giá. Hokuto gằn giọng nói ra từng chữ một, sát khí phát ra từ cậu ta như khiến không khí xung quanh trùng xuống. Đúng lúc này một âm thanh vô cùng không hài hòa vang lên. Bộp, bộp, bộp, những tiếng vỗ tay chậm rãi trở nên cực kỳ chói tai khi Hokuto nghe thấy nó vào lúc này. Tình bạn cảm động quá nhỉ, hắn đi ra từ phía sau thân cây sồi già và nhìn về phía Hokuto đang quỳ dưới đất khi nãy lúc ta chặt đầu tên Kiria kia. Hắn cũng luôn miệng nói rằng. Hokuto sẽ trả thù cho ta, Hokuto sẽ trả thù cho ta, nghe thật là buồn cười. Những lời nói của hắn khiến cho Hokuto trợn trừng mắt nhìn về phía hắn với đầy vẻ căm thù. Là mày đã giết Kiria, tại sao? Hokuto hét lên, vì sao à, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Hắn từ tốn nói, chỉ đơn giản vì các ngươi ở phe. gocchuyenaudio.com, đối lập với ta chỉ thế thôi, tao sẽ giết mày. Hokuto mất đi lý trí mà lao về phía hắn. Tay của Hokuto biến thành một lưỡi đao sắc nhọn chém thẳng về phía hắn. Bốp, hắn lập tức xoay người và đá mạnh vào mạn sườn của Hokuto khiến cậu ta văng xa ra. Hự, Hokuto bị dính một cú đá của hắn thì bị thương nặng. Sức mạnh của hắn đã được nâng lên gấp 10 lần trước đây nên cho dù đây chỉ là một cú đá hời hợt thì cũng đã thừa đủ để khiến Hokuto bị chấn thương nghiêm trọng rồi. Grrr, Hokuto nghiến răng chịu đựng nỗi đau đang truyền đến từ những cái xương gãy ở mạn sườn và gượng dậy. Hokuto tức giận nhìn hắn, sau đó cậu ta kéo tay áo bên trái của mình lên để lộ ra một sợi dây khóa đang quấn quanh cổ tay của cậu ta. Cho dù tao có phải biến thành quái vật vĩnh viễn đi chăng nữa thì tao cũng phải giết chết mày. Hokuto dùng tay phải tóm lấy sợi dây khóa này và giật mạnh nó ra. Ngay khi sợi dây xích khóa cổ tay của Hokuto bị giật ra, khắp cơ thể của cậu ta liền nổi lên những sợi cơ to lớn. Dòng máu yêu quái do Kiria truyền vào cơ thể của Hokuto sau khi không còn bị chiếc khóa kia khống chế nữa thì lập tức lan tỏa ra khắp cơ thể của Hokuto và biến cậu ta thành một con quái vật. Cơ thể của Hokuto lập tức biến thành một sinh vật giống như khung xương của một loài thần lằn bay thời tiền sử và phần đầu và một chút của phần thân chưa bị biến đổi thì gắn ở vị trí giống như là xương sống của bộ xương này. Theo hắn nhớ thì nguyên hình của Kiria chính là Chimera, một loài yêu quái khá nổi tiếng trong số các loài yêu quái lai tạp. nhưng mà hình dáng của Hokuto lúc này lại chẳng trông giống Chimera chút nào. Có lẽ dòng máu do Kiria truyền vào cơ thể Hokuto chưa đủ để giúp cậu ta biến thành Chimera hoàn chỉnh mà chỉ thành một con quái vật tương tự như loài mà Chimera được lai tạp ra mà thôi. Lúc này theo cảm nhận của hắn thì Hokuto khá là giống các Awakened Being ở thế giới Claymore. Cùng từng là con người sau đó được cấy ghép dòng máu của yêu quái rồi sau đó trở thành những con quái vật có hình dáng kỳ lạ. Kaneshiro Hokuto, Hybrid ICLV-74. Sau khi mất đi sự kìm hãm của chiếc vòng khóa thì Hokuto đã bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình. Cái đầu người ở trên xương sống của khung xương này phát ra một giọng nói có độ trầm khác lạ. Tao sẽ giết mày, những xúc tu có gắn những lưỡi đao sắc nhọn ở phần đầu của Hokuto lập tức vung lên và liên tiếp chém về phía hắn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, những lưỡi đao này đi tới đâu thì những cây cối và mặt đất xung quanh bị chém tơi tả đến đó. Thân hình hắn như nhảy múa ở bên trong những đòn tấn công như vũ bão của Hokuto mà không hề bị ảnh hưởng gì. Chết đi, một lưỡi đao của Hokuto bổ thẳng về phía của hắn, xung quanh đã bị những lưỡi đao của hắn bao vây lại khiến cho hắn không có đường thoát. Bỗng có một cánh tay bằng xương to lớn được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím xuất hiện từ phía sau lưng hắn và bắt lấy lưỡi đao này. Ngươi chính là kẻ đầu tiên có vinh dự được nhìn thấy ta sử dụng đến chiêu này đấy Hokuto. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía cái đầu của Hokuto bằng đôi mắt Rinnegan màu tím, ba câu ngọc ở trong đôi mắt của hắn xoay tròn cực kỳ nhanh Susanoo. Một bộ xương to lớn được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tay phải của bộ xương này đang bắt được lưỡi đao của Hokuto thì kéo mạnh về phía sau khiến cho Hokuto lao về phía. gocchuyenaudio.com Mình, tay trái của bộ xương giơ lên cao, thanh Kosurei của hắn lập tức bay về phía bàn tay trái của nó và phát ra một ngọn lửa mãnh liệt. Cách chương